Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Hai cái cọp mẹ đánh nhau. Nghe được bên ngoài thanh âm, Duẫn Hy Nguyệt cùng Lý Ma Ma đều quá sợ hãi. Vội vàng ra mở cửa đi ra ngoài xem là loại người nào. Hai người vội vàng đuổi ra đến. Đã thấy nhất hồng nhạt quần áo góc áo nháy mắt biến mất ở hành lang chỗ. Ma Ma, mau, Duẫn Hy Nguyệt thanh âm vô cùng kích động. Nàng bình thường trong cung bất lưu nhân, cho nên nói chuyện mới như vậy không hề e dè. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị người nghe xong đi. Không biết nàng nghe xong bao nhiêu, nhưng là, mặc kệ nàng nghe được cái gì, đều không thể sống, là, Lý Ma Ma lập tức kêu hai cái thái giám đuổi theo đi qua. Liễu Tuyết hiện tại vô cùng khủng hoảng, nàng chẳng qua là đi lại đưa tẩy tốt quần áo, mượn cơ hội nhìn xem thái tử, lại không muốn nghe đến như vậy kinh thiên bí mật, trưởng tôn điện hạ vậy mà không là Duẫn Hy Nguyệt thân sinh. Duẫn Hy Nguyệt cũng dám, nàng là trộm long cháo phượng, hoặc là giả dựng tranh thủ tình cảm. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Liễu Tuyết chẳng qua là nghe được bí mật này, đều cảm thấy bản thân trên gáy đầu người khó giữ được. Duẫn Hy Nguyệt nàng làm sao dám? Theo bản năng, ở cửa liền không có ức chế trụ bản thân trong lòng khủng bố. Luống cuống tay chân dưới va chạm vào cửa bồn hoa, kinh ngạc trong phòng nhân. Liễu Tuyết càng thêm hoảng, liên thủ bên trong quần áo đều không tiễn, liền theo đông cung trốn thoát, mặt sau truy nhanh, Liễu Tuyết dọa không biết làm sao. Đông cung ngoại diện hữu hồ sen tượng diện hữu một cái hình vòm kiều, cơ hồ là không chút do dự. Liễu Tuyết theo bờ hồ đi xuống, tránh ở dưới cầu, hồ sen bên trong tất cả đều là nước bùn, nàng nhất vừa đi xuống. Liên đi xuống Harmony Liễu Tuyết dọa chết khiếp, móng tay gắt gao khu trụ dưới cầu nham thạch, mới giảm xuống tốc độ. Trên đầu truyền đến nói nhỏ thanh âm, chạy chạy đi đâu, ma ma, ngươi xem kia là cái gì? Thái giám tiểu hạ tử mắt sắc, đột nhiên thấy đến trên đất có một khối bài tử, ngay cả bước lên phía trước nhặt lên, là cắn y cục. Lý ma ma lập tức mê ánh mắt, nói, đi thăm dò cha ghi lại. Hôm nay hoán y cục là người nào chịu trách nhiệm cấp đông cung đưa quần áo, là. Nói xong, mấy người liền hướng cắn y cục mà đi. Dưới cầu Liễu Tuyết nghe này, trong lòng khủng hoảng vô cùng, theo bản năng hướng bản thân bên hông sờ soạng. Quả nhiên, lệnh bài không thấy, tân giả khố cùng cắn y cục chi cách một cái cung điện. Tuy rằng đều làm cu ly, cũng là một cái ở trên trời một cái ở hạ. Cán y cục nhân tẩy đều là chủ tử quần áo, mà tân giả khố cũng giặt quần áo, tẩy cũng là nô tài quần áo. Nàng ngẫu nhiên nhận thức cán y cục tỷ tử Tô Anh Anh. Biết được nàng hôm nay cắt lượt đến cấp đông cung đưa quần áo. Nàng liền dùng bản thân tư tàng một căn ngọc châm thu mua Tô Anh Anh. Mới chiếm được lần này đến đông cung cơ hội, không nghĩ tới thái tử không có nhìn thấy, lại nghe được như vậy bí mật. Coi nàng đối Duẫn Hy Nguyệt hiểu biết, Tô Anh Anh chỉ sợ sống không được. Nghĩ đến đây, Liễu Tuyết càng thêm sợ hãi. Kém một chút tử chính là nàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngô, Liễu Tuyết đột nhiên cảm giác được bản thân hô hấp khó khăn. Này mới phát hiện thân thể của nàng tử dần dần hạ hãm. Thủy đã ngập đến của nàng Camani nước bùn mang theo một trận ghê tởm mùi cá. Liễu Tuyết liên tục buồn nôn, vội vàng dãy giụa, gian nan đem bản thân lâm vào nước bùn chân rút ra. Đãi nàng lên bờ, đã giống như theo bùn nhão bên trong cốt quá thông thường. Giày cũng lâm vào nước bùn không có lấy ra, quang chân, lòng bàn chân bị bén nhọn tảng đá cắt qua bàn chân. Nàng phảng phất không cảm giác đau thông thường, vội vàng rời xa đông cung. Ai u, ai vậy nha? Thực mẹ nó thối, vừa về tới tân giả khố, này của nàng nữ tử gặp Liễu Tuyết toàn thân nước bùn. Còn phiếm một cỗ ghê tởm thối vị, sợ có người nhéo cái mũi, cũng không biết là ai hô một câu. Này không là cao quý Liễu Lương Đế sao? Thế nào ra đi xem đi, liền biến thành thỉ người. Huân tử lão nương, như vậy thối, còn dám xuất hiện tại lão nương trước mặt, bọn tỉ muội, đánh, đánh chết nàng. Lời này vừa ra, hàng năm đãi ở Tân Giả Khố, trưởng cao lớn thô kệch vài cái nữ tử lập tức nhất ủng mà lên. Cầm giặt quần áo truy tử liền hướng Liễu Tuyết trên người tạp. A, nhất bổng đánh vào Liễu Tuyết chân loan ra, nàng chân mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất, theo hét thảm một tiếng, hạt mưa bàn ấu đả đều dừng ở Liễu Tuyết trên lưng. Mảnh khảnh cánh tay gắt gao che chở đầu, Liễu Tuyết không được nức nở cầu xin tha thứ. Ô ô, đừng đánh, cầu các ngươi đừng đánh, phủ phục trên mặt đất, một ngụm máu tươi nôn ra. Liễu Tuyết nghiến, trước mắt một trận hoa, cầu xin tha thứ không hữu hiệu, liền không còn có kêu một chữ. Trong lòng, lại một tiếng lại một lần hô một cái tên, Duẫn Hy Nguyệt, nàng hôm nay sở chịu chi nhục, toàn bộ đều là bái Duẫn Hy Nguyệt ban tặng, nàng làm cho nàng không dễ chịu, nàng liền nhất định phải đẩy nàng xuống đất ngục, vạn kiếp bất phục, các ngươi đây là đang làm cái gì, còn chưa cút trở về làm việc. Lúc này, trong phòng mặt quản sự ma ma xuất ra, hô vài tiếng, đối Liễu Tuyết quyền đấm cước đá các nữ nhân mới nhất ủng mà tán. Liễu Tuyết đi đều lên không được, không hề nghĩ tới, kia quản sự ma ma vài bước đi lại, một cước liền đá đến của nàng ngực, giả chết nha, ngươi cho là ngươi vẫn là tôn quý thái tử lương đệ sao? Ta phi, còn không đi làm sống, hôm nay tẩy không xong này quần áo. Cơm chiều đều đừng nghĩ, hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi. Liễu Tuyết trong lòng giận dữ, lại chỉ có thể kéo trọng thương thân mình, đi đến thành đôi quần áo bẩn một bên, bắt đầu ngày qua ngày công tác, mà, không chỉ chốc lát nữa, liền nghe được cách vách truyền đến một tiếng ai hô thanh âm ni oan uổng nha. Oan uổng, Liễu Tuyết thân mình run lên, lỗ tai nháy mắt dựng đứng, là Tô anh, oan uổng. Hôm nay chính là ngươi đi Đông Cung đưa quần áo, bản thủ bản cước, đánh nát sườn phi nương nương đèn lưu ly, kia nhưng là ngự ban thưởng vật, nát cần phải rơi đầu, còn tưởng nói sao, đổ của nàng miệng, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết, là, oan uổng, ngô chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến bang bang gậy gộc rừng ở nhân thân thanh âm ni một tiếng, phảng phất đánh vào Liễu Tuyết trên người. Đau sắc mặt nàng trắng bệch, vừa mới bị người đánh quá địa phương, đau nhức vô cùng, này đau ý phảng phất còn tại dần dần phóng đại, lan tràn tới ngực, lập tức, một ngụm máu tươi nôn xuất ra, hai mắt nhất choáng váng, liền hôn mê bất tỉnh, ai nha, nàng đây là như thế nào, lại muốn nhàn hạ, giả chết nha, chẳng qua, thế nào cũng không có đánh thức, quản sự ma ma mới giật mình. Mau đem nàng kéo vào xài phòng, đừng chết ở chỗ này ngại nhân mát, Lý ma ma xử lý Tô anh, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trở về cấp Duẫn Hy Nguyệt phục mệnh, làm không sai, làm tốt chuyện xấu, không thể thiếu chút ban cho, chính là, nàng phiên một chút bản thân trang hộp, mới phát hiện thiếu nhiều trang sức, nàng nháy mắt nhíu mày. Năm trước nội vụ phủ đưa tới kia đối phỉ thúy khuyên tai thế nào không thấy? Còn có một căn phượng hoàng phun châu kim châm, nha, trước đó không lâu thái tử điện hạ đưa cho bản cung một đôi vòng ngọc tử cũng không thấy. Mấy thứ này nàng cũng không thường mang, nhưng là trong lòng đều có sổ, làm sao có thể không thấy? Lý ma ma nghe này, lập ngựa nổi trứng một chút, thế nào tổn hại nhiều như vậy này nọ? Sợ là nương nương nhớ lầm, nàng mua được giang hồ cuồn cuộn bạc đều là theo Duẫn Hy Nguyệt trang hộp lấy. Bằng không, nàng nơi nào lấy xuất ra tiền. Không có khả năng, bản cung rõ ràng nhớ được ở trong này. Hôm nay là ai ở quét dọn, chuẩn là cái nào tay chân không sạch sẽ tiện chân thuận tay cấp bản cung cầm đi, Duẫn Hy Nguyệt. Hận nghiến răng, Lý ma ma lập tức phái người đi thăm dò. Hiện tại nha đầu đều là kiến thức hạn hẹp, định là nhìn thấy nương nương gì đó hảo, liền nổi lên lòng tham, nương nương yên tâm, nô tỳ định đi thăm dò cái cha ra manh mối, trông coi tự đạo. Lý ma ma làm hướng đến tốt là mà ni cha được, đem kia tiểu chân thủ đó đi, là, ngoặc kép chấm chấm, ở trong phủ dưỡng mấy ngày, tiêu tĩnh lan thương tốt lên không ít, biết được hắn dùng huyết tham là Duẫn Mục Thanh đưa tới. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng liền mỹ mạo phao, phân phân chung sinh ra một loại trong lòng sở yêu người cũng yêu chính mình hạnh phúc. Yến Tử Tô đem bình an mạch sau, gật gật đầu, đối với Tiêu Tĩnh Lan miệng vết thương khôi phục trình độ xem như tương đối vừa lòng. Lại dưỡng mấy ngày, liền có thể cực tốt. Tiêu Tĩnh Lan ừ một tiếng, bán tựa vào sạp thượng, cũng không ngẩng đầu lên phiên một quyển thoại bàn, hỏi, Phong Dạ Tuyết gần nhất như thế nào? Yến Tử Tô một chút, lập tức cười cười, lắc đầu, thương tốt không sai biệt lắm, khả năng bị điểm đả kích, buồn rầu bản thân phía trước có mắt không tròng, hiện tại đang muốn thay đổi khẩu vị. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, tựa hồ có chút hứng thú, mỗi ngày cùng Tôn Tiểu Vương ra ở hoa lâu sống phóng túng, cười nhạo một tiếng. Lập tức không hậu đến mở miệng, bọn họ nhưng là xứng. Ách, Yến Tử Tô tỏ vẻ bản thân đối trước mắt nam nhân có chút không đành lòng nhìn thẳng. Này ác thú vị, cũng là đủ, nếu là bị A Tuyết nghe thấy, tất nhiên cảm thấy càng thêm sốt ruột, nhìn thoáng qua lười nhắc người nào đó. Hắn hỏi, ngày mai, Mạc Linh công chúa liền muốn vào kinh, Kim Thượng ý tứ, tựa hồ là muốn nhường ngươi tự mình đi nghênh đón. Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng mí mắt, hừ nhẹ nói, bổn vương hạ sạp sao? Yến Tử Tô khóe miệng vừa kéo, lập tức ngoéo một cái khóe môi, nói, không thể, ngoặc kép chấm chấm, Duẫn phủ, Cửu Nguyệt lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ, dây dưa nói, mẫu thân, nghe nói Mạc Linh công chúa muốn tới Nga, bọn họ nói công chúa là tối xinh đẹp nữ tử, chúng ta đi xem mỹ nhân được không được? Duẫn Mục Thanh nhíu mày, nhắm mắt nằm ở liêng y phía trên, hơi không kiên nhẫn nói, đi làm thôi, nhìn cái gì vậy, mẫu thân không là công chúa, liền khó coi, xem mỹ nhân, còn không bằng ở nhà nhìn ngươi nương, mẫu thân, ngươi rất tự kỷ. Cửu Nguyệt khinh bỉ, một bên, ngồi ở trên ghế đá viết chữ Quân Thiên Duệ theo một sấp thật dày giấy tuyên thành bên trong ngước. Mát, tỷ tỷ không là công chúa, lại cùng A tỷ giống nhau đẹp mắt, A tỷ là công chúa. Cho nên A tỷ đẹp mắt, nhưng là tỷ tỷ không là công chúa, nhưng cũng đẹp mắt. Duẫn Mục Thanh đổ là không có cẩn thận hiểu thấu đáo những lời này trong đó ẩn hàm logic. Đứng dậy, vân vê váy, hào phóng nói, đi thôi, mang bọn ngươi đi xem công chúa, Âu nha. Mẫu thân vạn tuế, một tả một hữu, nắm hai cái tiểu gia hỏa. Duẫn Mục Thanh liền ra Duẫn phủ, tiểu Cửu Nguyệt nắm Duẫn Mục Thanh. Hướng Quân Thiên Duệ thè lưỡi, giả trang một cái khinh bỉ mặt quỷ. Hừ hừ, này A Duệ ca ca càng ngày càng hội chụp mẫu thân mã thí. Duẫn Mục Thanh trực tiếp đi Phượng Hoàng Tửu Lâu, vào bản thân đơn độc gian. Nơi này địa lý vị trí hảo, có thể thấy rõ tam điều trên đường tình hình. Mạc Linh công chúa vừa tới, của nàng phụ thân cùng đại ca đều bị hoàng thượng lấy đảm đương hộ vệ. Thái tử tự mình ra mặt nghênh đón, thật sự là mặt mũi đại. Mạc Linh công chúa tự mình đi sứ ký Mạc, Mạc Linh ký Mạc lại là thân cận quốc, hai quốc thế lực ngang nhau, đều là quốc làm dân giàu cường đại quốc, tự nhiên hội tôn trọng đối phương. Công chúa loan xe đi ngang qua quan đạo bốn phía toàn bộ thanh tràng, treo đầy hồng lĩnh, vũ lâm vệ chiếm cứ ở ngã tư đường hai bên, phòng ngừa dân chúng va chạm công chúa. Hoàng sa mạn mạn chỗ, một cái mang theo mạng che mặt nữ tử đoan trang ngồi chắc. Mặc dù đối mặt bốn phía người ta tấp nập nhân, nàng cũng không có chút sợ hãi. Chính là, dưới mặt nạ kia thanh u con ngươi lại đang nhìn đám người bên trong nhân. Hôm nay Mạc Linh sử đội nhập kinh, không có khả năng nhường ký Mạc tiếp không đến nhân. Vì vậy đêm qua, quân Ngự Yên liền gạt Duẫn Lăng Dực suốt đêm ra khỏi thành. Chính là, đối với Duẫn Lăng Dực làm việc năng lực, quân Ngự Yên tỏ vẻ thật khinh bỉ. Vài ngày đi qua, A Duệ bóng dáng đều không có, còn kiếm cơ nói không có tin tức đó là tốt nhất tin tức. Quân Ngự Yên vừa vội vừa giận, đành phải chờ đợi hôm nay như vậy long trọng xuất hiện. A Duệ có thể thấy nàng, xe ngựa đi ngang qua Phượng Hoàng Tửu Lâu, lầu ba quân Thiên Duệ thấy quân Ngự Yên, quả thực hưng phấn. Căn bản không để ý trường hợp, hướng quân Ngự Yên huy bắt tay vào làm, hô, a tỷ, một bên Doãn Mục Thanh kinh hãi. Ngay cả bước lên phía trước che quân Thiên Duệ môi, ý đồ đưa hắn dẫn đi, bằng không, quấy nhiễu công chúa, hắn có mấy cái mệnh đi khảm, chính là quấy nhiễu công chúa hoàn hảo, nếu là bị cho rằng là thích khách, bay lên đến hai quốc hòa bình độ cao, như vậy, A Duệ đã có thể thành tội nhân thiên cổ, mà, Duẫn Mục Thanh không biết là, nàng này động tác vừa ra, quân Ngự Yên theo quân Thiên Duệ tiếng hô nhìn lại. Vừa khéo thấy nhà mình đệ đệ bị người thô lỗ che môi động tác. Quân Ngự Yên giận dữ, mũi chân một điểm, liền theo loan xe bên trong phi thân mà ra nhẹ chút xe ngựa. Phi thân dựng lên, cánh tay ngọc huy gạt, một cái mây khói la theo trong tay áo lượn vòng mà ra. Cuốn lấy lầu ba cửa sổ, nương lực, thân mình giống như nhanh nhẹn múa lên điệp thông thường bay lên lầu ba. Hoa, khai xem. Kia công chúa hội phi, Ngự Yên công chúa thật đẹp, giống như thiên nữ hạ phàm ni, phía dưới đám người thấy tình cảnh này. Đều không thể tin chừng lớn hai mắt, trong miệng khen không dứt miệng, bất quá giây lát, một căn mang theo sắc bén khí mây khói la liền theo dưới lầu tập kích lên đến. Duẫn Mục Thanh mâu quang dùng mình, thân hình chợt lóe, tránh đi nhất kích, nàng ngước mắt nhìn lại. Liền gặp cửa sổ lách vào nhất bạch y nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, dùng da trần tuyệt diễm đến hình dung đều không đủ. Chính là, Duẫn Mục Thanh còn không kịp thưởng thức, đối diện nữ tử lại hóa thành tu la, sát chiêu tẫn hiển, mây khói dây lụa chí mạng lệ khí, đánh thẳng của nàng mạch máu, eo nhỏ nhất ninh, Duẫn Mục Thanh theo bản năng tránh thoát, cũng không tưởng nàng kia mục tiêu không là nàng. Mà là trước mặt nàng A Duệ, tuyết trắng mây khói la giống như linh xà thông thường cuốn lấy quân Thiên Duệ thắt lưng. Liền ý đồ đưa hắn mang cách thân thể của nàng biên. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, bên hông nhuyễn kiếm ra, chộp xua đi, kiếm khí quét ngang mở ra, thẳng bức quân Ngự Yên mặt. Quân Ngự Yên sợ thương cập quân Thiên Duệ, không thể không rút lui khỏi mây khói la, lại đánh úp về phía Duẫn Mục Thanh. Một câu nói đều không kịp nói. Bất quá giây lát, hai nữ tử liền đánh ở cùng một chỗ. Trong phòng quân Thiên Duệ còn có Cửu Nguyệt đều vẫn là mộng bức. Băng đường cách cách, trong phòng đồ sứ, cái bàn toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. A tỷ, dừng tay, quân Thiên Duệ cấp mồ hôi lạnh đầm đìa. Dây dưa ở cùng nhau hai nữ tử không chút nào không vì này động dung. Tưởng muốn tiến lên khuyên can. Cũng không tưởng Cửu Nguyệt đưa tay giữ chặt của hắn tay áo. Một phen đã đem hắn kéo giấu ở cái bàn phía dưới. Người ngu ngốc nha, hai cái cọp mẹ đánh nhau. Còn không trốn đi, để ngừa thương tập vô tội, Duẫn Mục Thanh kiếp trước là hình cảnh. Thân thủ chiêu thức kết hợp cổ đại kiếm pháp, rất là linh hoạt, nàng cũng hiểu được như thế nào gặp chiêu sách chiêu. Vì vậy của nàng võ công, phi thường không sai. Ít nhất ở nữ tử trước mặt, nàng còn chưa từng thấy so với chính mình đưa tay hoàn hảo nữ tử. Chính là, đối diện nữ tử này, nga, không đúng, hẳn là công chúa, võ công thật sự là rất làm người ta líu lưỡi, tuấn tú làm cho người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ. Duẫn Mục Thanh âm thầm khâm phục, quân Ngự Yên xem đối diện tuyệt mỹ nữ tử, âm thầm kinh thán cô gái này kiếm pháp linh hoạt. Còn có thân thể nhanh nhẹn phối hợp năng lực, cũng đột ngột sinh ra khâm phục chi tâm ni nhưng là, nhất nghĩ tới cái này nữ tử vậy mà bắt cóc A Duệ. Nàng liền giận không thể át, không công dài quá như vậy một bộ hảo túi ra, nguyên lai là một cái rắn rết mỹ nhân, A Duệ như vậy hồn nhiên đứa nhỏ cũng không buông tha. Nàng, nhất định phải cho nàng một cái giáo huấn, hai nữ tử các hoài tâm tư. Càng đánh càng hăng hái, cuối cùng vậy mà phá cửa sổ mà ra, ở đỉnh, giữa không trung bên trong đánh túi bụi, Duẫn Mục Thanh hôm nay mặc nhất kiện bích sắc váy dài lưu tiên váy. Vũ động bên trong, quần lụa mỏng phi vũ, váy dài bay lên, đẹp không sao tả xiết, quần Ngự Yên còn lại là nhất kiện màu cam cung trang. Làn váy ngồi xuống đất, có chút vướng bận, lại xem sắc bén khí phách vô cùng. Hai nữ tử không thể nghi ngờ đều tuyệt mỹ vô cùng. Xem ở dân chúng trong mắt, càng là một bộ khó được cảnh đẹp. Nữ tử này là ai? Này thân thủ vậy mà cùng công chúa tương xứng, là nha. Ta thế nào không biết kinh đâu có như vậy mỹ nhân. Nhân bộ dạng mỹ, võ công hoàn hảo, dân chúng xem náo nhiệt, đi theo hộ vệ lại đều hoàng, vội vàng hô to, hộ giá, bảo hộ công chúa, mau, bảo hộ công chúa. Duẫn Lăng Hạo ngồi trên ngựa, cùng thái tử đi ở đội ngũ dẫn đầu phía trước, không hề nghĩ rằng, mặt sau truyền đến một trận náo động, nhìn lại, đã thấy ngã tư đường hai bên đỉnh thượng nhất thanh nhất tranh hai mặt thân ảnh đánh túi bụi. Bản thân tam muội lớn lên trông thế nào nhi, Duẫn Lăng Hạo như thế nào không biết, vội vàng phi thân dựng lên, chân thải thị vệ bả vai, tiến lên ngăn trở. Cùng lúc đó, Nhất Tửu lâu cũng bay ra một cái bóng dáng màu trắng, hướng hai gã nữ tử bay đi qua, dừng tay, Duẫn Lăng Hạo chế trụ Duẫn Mục Thanh cổ tay, trực tiếp quát lớn, đừng đánh. Duẫn Lăng rực chảo đỡ quân Ngự Yên bay tới mây khói la. Nhíu mày, Ngự Yên cô nương, không là công chúa, mà là cô nương, này không thể nghi ngờ là ở bộ gần như, tránh ra, hai nàng tự ăn ý mở miệng, căn bản là không có thương lượng đường sống. Duẫn Lăng Hạo nhíu mày, không chỉ có không có nới ra, ngược lại ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, để ngừa đứng ở đỉnh nhận người võ mồm, vội vàng đem Duẫn Mục Thanh mang theo đi xuống. Duẫn Lăng Dực cũng không có quân Ngự Yên giãy giụa, đem nàng chặn ngang khiêng đi xuống. Ngươi, ngươi làm càn, quân Ngự Yên chán nản, nhưng là Duẫn Lăng Dực nhưng là không chịu uy hiếp, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Quân Ngự Yên thấy đối diện đứng sau lưng Duẫn Lăng Hạo Duẫn Mục Thanh, mặt mày trừng, cả giận nói, xú nha đầu, ngươi phải bị tội gì? Duẫn Mục Thanh nhất thời hỏa đại, hướng trước một chạm, liền quát lớn đi qua, công chúa không đánh đủ sao? Dân nữ phụng bồi, hai cái cô nương kích động tựa như trọi gà giống nhau. Mấy nam nhân xem đột ngột sinh ra bất đắc dĩ, nhưng là, công chúa chính là công chúa, thần nữ chính là thần nữ, quy củ là muốn. Duẫn Lăng Hạo đang muốn quát lớn Duẫn Mục Thanh, cũng không tưởng Tiêu Vũ tiến lên vẫy tay liền phiến ở Duẫn Mục Thanh trên mặt. Làm càn, còn không cấp công chúa xin lỗi, ở đây nhân đương trường sửng sốt. Duẫn Mục Thanh hoàn toàn không có phòng bị, nam nhân một cái tát lực đạo rất lớn, lớn đến nàng trực tiếp thân mình nhất oai, liên quán ở tại trên đất, gò má nóng bừng đau, càng sâu là, trong lỗ tai mặt một trận vù vù, hảo một trận đều nghe không rõ ràng chung quanh thanh âm ni khóe miệng cũng chảy xuống một tia vết máu. Duẫn Lăng Hạo nhất thời kinh sợ, nâng dậy Duẫn Mục Thanh, lo lắng nói, tam muội, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vũ. Duẫn Lăng Hạo dĩ nhiên động giận, thái tử, ai đưa cho ngươi quyền lợi, bên đường ấu đả tướng quân phủ đích nữ. Duẫn Lăng Dực nghe này, nhất thời cả kinh, tướng quân phủ đích nữ, nữ tử này dĩ nhiên là phụ thân cái kia nhuyễn nhu vô năng đích nữ. Vừa mới như vậy, cũng không giống, chính là, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, Duẫn Lăng Dực con người cũng nhiễm tức giận, phụ thân ở Ký Mặc là loại người nào, hoàng đế đều cho hắn vài phần thể diện, thái tử vậy mà bên đường đánh phụ thân thân sinh nữ nhi. Đáng chết, cũng thanh chất vấn nói, thái tử, ngươi không cho thần chờ một lời giải thích sao? Ở trong mắt Tiêu Vũ, Duẫn Mục Thanh đó là hắn nữ nhân. Cho nên, nàng có sai, tự nhiên có hắn đến giáo huấn, bên đường cùng công chúa đánh nhau, sĩ hạ phạm thượng, chẳng lẽ còn không nên phạt sao? Tiêu Vũ không chút cảm giác đến bản thân có sai, mặt trầm xuống nói, đại gia có mắt đều thấy, nàng đối công chúa bất kính, hư ta Ký Mặc quy củ, bản cung là cao quý thái tử, tự nhiên không dám làm việc thiên tư bao che, chỉ cần nàng cấp công chúa xin lỗi, bản cung đương nhiên sẽ không trọng phạt cho nàng, nhiên. Tiêu Vũ nói đều còn chưa nói hết, đột nhiên phía sau truyền đến một trận uy áp, hắn toàn thân run lên, đang muốn quay đầu nhìn một cái là ai, ở xoay người là lúc, đối phương đột nhiên huy đến một cái tát, vững vàng dừng ở trên mặt của hắn, mang trước kỳ phân kình khí, trực tiếp đưa hắn phiến đổ, cút đến đám người bên trong. Lập tức, liền truyền đến một tiếng tức giận mọc lan tràn. Bá run sợ áp bách chữ. Thái tử, ngươi nhưng là hướng thiên mượn đàm. Dám ra tay động bổn vương vương phi. Lời ngoài mặt ngao ngao ngao. Không biết vì sao chỉ có như vậy điểm. Nhị càng không biết có hay không. Ai, hết chương.